Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, Hải Trung Sơn, tiểu ngư cán đâu? Ta tiểu ngư cán, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 19, thương khung phía trên tuy rằng thoạt nhìn rất giống là tối đen một mảnh bầu trời. Vận tu vi ở hai mắt phía trên, lại có thể thấy rõ ràng trên đỉnh đầu là màu đen tầng nham thạch. Tầng nham thạch dưới bị màu trắng hải khí tràn ngập, làm cho người ta cảm giác cũng rất như là bầu trời phía trên tầng mây. Chúng ta áp chế tọa như gia đình đứng ở mặt biển thượng. Giống như là rừng ở vô tận đại dương mênh mông giữa hai phiến lá cây. Chung quanh đừng nói là hắc lân cự mãng, liền ngay cả cái phương hướng đều phân rõ không được, đã đến đáy biển a. Mị Nhi, ngươi có thể hay không băng mẹ hỏi một chút Lam Tinh? Đến cùng muốn thế nào đi tìm đến giao nhân tộc trước kia trụ địa phương đâu? Ta nhu nhu Mị Nhi tiểu đầu, đem nàng ôm vào trong ngực, sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc. Mỗi lần ôm Mị Nhi, ta liền nhịn không được nghĩ đến ta cục cưng, liền luyến tiếc buông ra Mị Nhi. Mị Nhi chăm chú nhìn liếc mắt một cái bị thượng hiên đặt ở gia đỉnh thượng Lam Tinh. Lam Tinh trong mắt vẻ mặt mờ mịt, kêu to vài tiếng, còn dùng lực lắc lắc đầu. Mẹ, Lam Tinh nói hắn cũng không biết đâu. Hắn từ nhỏ ngay tại giao nhân tộc ở lại, cho tới bây giờ không rời đi qua, cho nên cũng không biết thế nào trở về. Mị Nhi chu chu miệng, ở ta trên sườn mặt hôn một cái. Mẹ, chúng ta có phải hay không tìm không thấy đường đi ra ngoài, làm sao có thể đâu. Có ba ba ở, hắn sẽ đem chúng ta mang đi ra ngoài, ta cười lắc lắc đầu. Đem tiểu Mị Nhi đầu áp tiến trong lòng bản thân, trong lòng cũng là căng thẳng. Hiện tại đổ không phải đi ra ngoài không ra vấn đề, mà là chúng ta tại đây phiến địa hạ hải vực chung. Muốn thế nào tìm được hắc lân cự mãng, phương diện này phạm vi thật sự quá lớn, khó trách theo cổ đến nay đều cực ít có người tìm được giao nhân tung tích. Nguyên lai giao nhân chẳng phải sinh hoạt tại đáy biển, mà là đáy biển địa hạ. Thượng Hiên bắt tay lười biếng khoát lên giao nhân tộc thiếu niên đầu vai. Lông mày nhất ninh, dùng cổ quái tiếng kêu kêu to vài tiếng cùng này thiếu niên trao đổi. Nhưng theo thiếu niên đầu càng giao càng giống cái trống bỏi. Thượng Hiên cả người cũng không tốt, tức giận đến hắn ở thiếu niên cái ót lên đây một chút. Thật sự là cái xú tiểu tử. Cái gì cũng đều không hiểu, chúng ta đây phí nhiều như vậy công phu mang ngươi đến can gì a? Mị Nhi, hỏi một chút hắn, chúng ta nên đi phương hướng nào đi, luôn luôn trầm mặc không nói tinh toán. Thon dài ngón tay mềm nhẹ nắm giữ Mị Nhi tay nhỏ bé. Khóe miệng là một tia nhu hòa sủng nịnh ý cười, trong giọng nói cũng là hơi nghiêm phụ uy như mần ni Mị Nhi tiễn thủy hai tròng mắt ở một mảnh. Chói mắt ánh trăng chung có vẻ sáng lấp lánh, nàng sung Lam Tinh mỉm cười ngọt ngào một chút, sau đó chớp ánh mắt cùng hắn không tiếng động trao đổi. Lam Tinh này chỉ tiểu giao nhân, hiện tại chỉ cần nhìn đến Mị Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sẽ trở nên đỏ bừng. Một lát sau, Mị Nhi tài thật cẩn thận ôm ta cổ, nhỏ giọng nói, mẹ, chuyện này ta không dám cùng ba ba nói. Lam Tinh nói với ta cũng không biết là đúng hay không. Ta sợ ba ba giận ta, bởi vì ta thế nào hỏi Lam Tinh, hắn đều chỉ nói một chữ. Sơn, tiểu gia hỏa khả thật là có chút sợ tinh toán. Giống như không có hỏi ra kết quả đến cũng không dám trực tiếp nói cho tinh toán. Nàng vừa nói, còn một bên trộm đạo quan sát tinh toán trên mặt biểu cả mần ni ta nhu nhu Mị Nhi cái ót thượng. Sợi tóc, ôn hòa nói, làm sao có thể đâu. Ba ba thương yêu nhất chính là Mị Nhi. Mị Nhi nói cái gì ba ba đều sẽ không sinh khí. Ta cùng Mị Nhi nói xong, lại cấp tốc dương mắt nhìn tinh toàn liếc mắt một cái. Miệng mặt chậm rãi phun ra một cái, sơn tự. Dừng một chút, tay tiếp tục nói, này giao nhân tộc thiếu niên nói. Không phải là Thượng Hiên cùng ngươi đồng thời suy tính ra quẻ tượng sao? Cấn vị là lần này rời bến sinh môn, chúng ta hướng cấn phương hướng hành tẩu là đến nơi, tử. chúng ta chỉ sợ tìm không thấy cấn vị ở đâu. Vốn chúng ta linh thể trời sinh liền có chứa từ trường. Có thể tự do nhận phương hướng, nhưng là tại nơi đây, ta cảm giác không đến phương hướng tồn tại, tinh toàn ánh mắt dao động một chút. Nhìn về phía bầu trời ánh trăng, lại nhíu mày, sư tôn, ngươi có thể cảm giác đến sao? Ta minh bạch tinh toàn nhìn trời nhíu mày nguyên nhân, nếu bầu trời ánh trăng là chân thật ánh trăng, chẳng sợ chính là chiết xạ chân chính trên bầu trời ánh trăng. Đều có thể căn cứ ánh trăng phương vị phán đoán phương hướng. Nhưng là trên đầu này một vòng, rõ ràng không là chân chính ánh trăng. Trên mặt trăng là có một chút bóng ma bộ phận. Thượng cổ thần thoại nói là giữa tháng Quế Chi, nhưng là thiên văn tri thức nói cho chúng ta biết đó là giữa tháng Sơn Mạch. Mà đỉnh đầu này luân trăng tròn, cảm giác chính là cái mâm bắt tại trời cao chung. Ngoan đồ nhi, ngươi ở đậu ta sao? Ngươi hiện tại so với ta lợi hại, huống hồ, trên người ta còn có thương, ngươi đều cảm giác không đến, ta liền càng không được. Thượng Hiên ho khan vài tiếng. Trên mặt khí sắc quả thật rất kém, hắn thở dài một hơi, tìm không thấy cấn vị, này quẻ tượng cùng bạch quên đi giống nhau, hai người kia sắc mặt đều trầm xuống dưới. Lâm vào một mảnh yên tĩnh chung, Mị Nhi cũng nhận đến cảm nhiễm. Sắc mặt buồn bực mờ mịt xem này chung quanh yên tĩnh vô ngần hải vực. Lại nhìn về phía Lam Tinh, tựa hồ còn tại nếm thử từ trên người hắn hỏi ra chút gì. Ta cũng không rõ ràng linh hồn cảm giác không đến phương hướng tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng là xem Thượng Hiên cùng Tinh Toàn đều trầm mặc, trong lòng không khỏi khẩn trương đứng lên. Chúng ta nếu trễ ở tại chỗ này, đổ dễ nói. Có thể chậm rãi tìm ra lộ, tìm cái 10 năm 8 năm, cũng không bị chết, nhưng là Vương Quỳnh bị Hắc Lân cự mãng chộp tới, phải lập tức đem nàng tìm trở về, tài có một đường sinh cơ. Phút chốc, Thượng Hiên trầm mặc chung, sốt ruột mà lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu muốn ở trong này tìm phương hướng, dùng thời gian lâu là mani bảo bối của ta a. Nàng chỉ sợ chờ không xong lâu như vậy, ta cũng là sốt ruột dưới. Cũng có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Bỗng nhiên, ta nhớ tới ta tùy thân mang theo dưới nước kim chỉ nam đến. Lại sợ liên kim chỉ nam đều bị địa hạ từ trường quấy nhiễu. Nhường đại gia không vui mừng một hồi. Cho nên chính là lặng lẽ lấy ra. Chính mình trước trộm đạo nhìn thoáng qua. Sáng ngời dưới ánh trăng. Kim đồng hồ chuẩn hướng tới một cái phương hướng chỉ đi. Nếu này dưới nước kim chỉ nam không có làm lỗi trong lời nói. Chúng ta tà sườn phương chính là phương bắc, hoàn hảo ta là một con người, vẫn là tương đối ỷ lại tư nam như vậy công cụ. Cho nên kim chỉ nam luôn luôn tùy thân mang theo, nếu không tại đây mờ mịt hải vực chung, còn không biết muốn đi bên nào. Tinh Toàn, ngươi xem monster ta đem dưới nước kim chỉ nam đưa cho Tinh Toàn. Tinh Toàn không có tiếp nhận kim chỉ nam, chính là đạm nhìn lướt qua, lập tức phản ứng đi lại phương hướng. Chiều chúng ta bên trái phóng nhất chỉ, nơi này hẳn là sinh môn, nhưng rất có khả năng đều không phải Hắc Lân cự mãng sở ngốc nơi. Cũng rất có thể là sư mẫu bị tù nơi, nói xong. Khóe miệng hắn một tia trong sáng ý cười, hai tay kháp ở ta vòng eo thượng, đem ta ôm cách mặt đất, môi ở trán của ta thượng mềm nhẹ hôn một chút, tử, ngươi luôn ở tối nguy nan thời điểm, làm cho người ta hy vọng, hắn đem ta cử thật sự cao. Sùng nịch ánh mắt từ hạ hướng lên trên xem ta, ánh trăng dừng ở hắn thâm thúy ô mâu chung, lành lạnh giống như nhất uông hồ nước chung ảnh ngược ta thân ảnh. Ta xem hắn, trong lòng còn ôm Mị Nhi đâu, luôn có chút không tốt ý, cúi đầu nói một tiếng, Thượng Hiên còn ở bên cạnh đâu, ta cũng chính là nhấc tay chi lao, hơn nữa, cái này mặt như vậy cổ quái, kia kim chỉ nam vạch đến phương vị vị tất là đối, Thượng Hiên hơi hơi sửng sốt, trong mắt tựa hồ hơn vài đạo màu đỏ tơ máu, nhưng là rất nhanh đã bị hắn tùy tình ý cười che giấu đi qua. Ngoan đồ nhi sắp ta không tồn tại, hảo hảo thưởng cho tô tử một chút, chúng ta thiếu chút nữa liền bị lạc phương hướng, đây đều là tiểu tô tử ngươi công lao. Thật sự là không thể tưởng được, tiểu tô tử còn để lại một tay tử. Hắn không xem chúng ta, Tinh Toàn khóe miệng là một tia thản nhiên tà mị. Hắn bỗng nhiên đem ta buông, khống chế đầu ta sọ, giữa chúng ta đều còn cách mị nhi, liền đối với ta môi thật sâu vừa hôn, nguyệt ảnh lưu quang, hải khí bốn phía, cố tình là này phiến để hải vực địa phương. Chúng ta ở tuyệt cảnh chung tìm được một tia sinh lộ. Đại gia trên mặt biểu cảm đều mang theo một tia rộng mở trong sáng thần sắc. Chúng ta như gia đỉnh tựa như cano giống nhau, hướng tới một cái phương hướng mở ra, nhưng là này phiến thủy vực thật sự quá lớn, luôn luôn đều không có nhìn đến cái gì dấu hiệu tính gì đó xuất hiện. Trừ bỏ hài, vẫn là hài, thẳng đến mở đại khái có non nửa thiên tả hữu, mới nhìn đến cách đó không xa tựa hồ có một tòa màu đen tiểu đảo. Kia tòa tiểu đảo cách ánh trăng chiếu rọi địa phương có chút xa. Xem tương đối ám ni nhưng lại có một tầng màu trắng sương mù vờn quanh. Làm cho người ta cảm giác có chút giống ảo ảnh. Ngây người nông hoa, Thượng Hiên đứng lại ra đỉnh thượng. Khóe miệng là một tia thản nhiên ý cười. Nguyên lai quẻ tượng Lý Cấn Vị. Là ý tứ này, xem ra lần này tất cả đều muốn thác tiểu tô tử phúc OCV by Love Dayo. Hết chương.